Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, Thiên Hạ Chấn Động. Thiên Nguyên Phái một đời Tông Sư Thanh Mộc, chân nhân tạ thế. Ma giáo tập kích tấn công núi, thần bí Đại Tông Sư hiện thân ngăn cơn sóng dữ. Một trường diệt sát ma giáo tứ đại ma tôn một trong Thanh Long Ma Tôn. Nghe đồn Tân Tấn Đại Tông Sư bất quá là Thiên Nguyên Phái quét qua nô bộc. Vừa ra tay chính là thể hiện ra kinh thiên động địa tu vi. Niên kỷ mới chỉ vừa mới 19. Một ngày này Thiên Nguyên Phái phụ cận cũng không biết bay ra bao nhiêu con bồ câu đưa tin. Chạy chết bao nhiêu con ngựa. Từng đầu vô cùng kinh bạo tin tức tùy theo truyền vang thiên hạ. Giống như một cái sấm sét giữa trời quang tại giang hồ trên võ lâm nổ tung. Thiên hạ các nơi vì thế mà chấn động xôn xao. Toàn bộ giang hồ võ lâm uyển giống như nấu đến cổn đãng chảo dầu. Triệt để sôi trào lên. Khô thủ gian khổ học tập không người biết. Một khi thành danh thiên hạ biết. Một câu chính là khái quát đương kim trên giang hồ danh tiếng thịnh nhất. Chủ đề phổ biến nhất. Đàm luận nóng nhất vị kia tự Thiên Nguyên Phái hoành không xuất thế. Trên giang hồ mới đại tông sư cuộc đời. Từ ngày đó Lý Hổ một trưởng ngự không. Hiển hóa ra che khuất bầu trời phong vân đại thủ đem giang hồ trên võ lâm ma uy hiển hách thanh. Long ma tôn một trưởng vỗ chết. Đánh lui ma giáo giáo chúng. Tiếp theo nhẹ lướt đi sau. Tin tức lưu truyền đến ngoại giới. Ngay lập tức oanh động toàn bộ giang hồ võ lâm, nương theo lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi tư liệu truyền ra. Lý Hổ danh tiếng, truyền bá nhanh chóng làm cho thiên hạ sợ hãi. Một khi thành danh thiên hạ kinh, chưa từng có như thế một tin tức, có thể như vậy gây nên toàn bộ giang hồ nhiệt nghị. Nhấc lên tác động đến như thế rộng chủ đề. Bởi vì việc này nhân vật chính truyền kỳ thực tế là quá bất khả tư nghị. Quá mức để người khó có thể tin. Vô số ánh mắt tụ tập ở Thiên Nguyên Phái phía trên. Một phần liên quan tới vị kia Tân Tấn Đại Tông Sư tư liệu bị đào móc mà ra. Tất cả quân nhân nhìn thấy cái kia một phần tư liệu. Đều là cảm thấy vô cùng không hiểu thấu. Vô luận bọn hắn như thế nào trầm tư suy nghĩ. Cũng nhìn không ra vị kia đến cùng là như thế nào đăng lâm võ đạo đỉnh phong đại tông sư chi cảnh. Tự tiểu phụ mẫu qua đời, nuôi ở Thiên Nguyên trong phái, 13 sau biến thành trong môn quét rác nô bộc, tiếp theo tại tàng thư lâu xuống quét rác vài năm, làm người quái gở, không cùng người giao lưu, trong môn ít có nhận ra người này, thường thường không có gì lạ danh tự, thật đơn giản lý lịch. Không phải phế vật, không có bị từ hôn, không gặp sư môn trưởng bối ước hiếp, cũng không có tao ngộ cái gì giết người cướp của âm mưu. Mấy năm qua không phải quét rác ăn cơm đi ngủ ba điểm trên một đường thẳng. Ngày qua ngày, năm qua năm, không gặp hắn luyện thế nào võ, cũng không có danh sư chỉ đạo, chính là vô số nhân vật chính thiên kiêu quật khởi bối cảnh bản bên trong. Liền danh tự đều không có người qua đường quần chúng ở trong một cái. Nhưng mà cứ như vậy một cái ném vào trong đám người cũng không tìm ra được phổ thông nô bộc. Một chiêu xuất thủ chính là hiện ra võ đạo đỉnh phong tu vi. Tuổi còn trẻ chính là đạt đến vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Nếu như không phải Thiên Nguyên Phái lão tông sư bỏ mình. Dẫn tới ma giáo tấn công núi. Chỉ sợ Thiên Nguyên Phái thậm chí cả toàn bộ thiên hạ. Đều không người biết được giang hồ trên võ lâm lại tăng thêm một vị võ đạo đại tông sư. Tất cả nghe được tin tức này người đều như là gặp ma. Tình nguyện mình là đang nằm mơ. Cũng không nguyện ý tin tưởng trong thiên hạ cứ như vậy không giải thích được toát ra cái đại tông. Sư cấp bậc cao thủ. Phần này lý lịch có cái gì đáng phải chú ý địa phương sao? Không có, quét rác quét mấy năm liền tiến vào võ đạo cảnh giới cao nhất. Nói đùa, liền tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Càng khiến người ta hoảng sợ là, coi như vị kia tân tấn đại tông sư theo trong bụng mẹ chính là bắt đầu luyện công. Tính toán đâu ra đấy cũng mới chỉ mới vừa vặn 19. Ngắn ngủi như vậy thời gian liền lấy được như vậy kinh thiên động địa thành tựu. Với tới vô số võ lâm tiền bối già lão hoa tận cả đời đều không thể đạt thành cảnh giới. Đủ để cho trên đời bất kỳ một cái nào thiên kiêu quân nhân xấu hổ không thôi. Che mặt xấu hổ, khó khăn lắm 19 chính là có 102 thiên hà. Đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất, ta cái này mấy chục xuân thu khổ tu, tu lại tính là cái gì? Có giang hồ già lão đang làm đột phá tiên thiên trung kỳ. Hồ Bằng gọi hữu đại yến thời khắc, tin tức tại yến hội truyền đến. Cả kinh ngồi đầy cao đường không người lên tiếng. Lão già kia tại thủ tọa lên vô cùng xấu hổ lên tiếng nói. Nửa đời tu luyện còn không bằng một người trẻ tuổi. Nếu là cái khác còn tốt. Cho dù là thiên kiếm sơn trang kiếm công tử cũng là tiên thiên trung kỳ. Siêu Việt không biết bao nhiêu tiền bối. Nhưng còn tại hợp lý phạm trù. Giang hồ lão nhân tiền bối tối đa cũng chỉ cảm thấy thán một tiếng trường giang sóng sau đè sóng. Trước, mà không đến mức ảm đạm hao tổn tinh thần đến bước này. Đại tông sư, chênh lệch này to đến để người tuyệt vọng, cơ hồ khiến người đạo tâm nghiền nát, lấy một nô bộc nô nhân chi thân, chưa đủ 20 linh đều có thể với tới giang hồ đỉnh phong. Người kia chỉ sợ là giang hồ từ trước tới nay đệ nhất nhân vậy. Ta làm bậy hương thân phụ lão trong mắt thiên tài. Bây giờ xem ra bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Có giang hồ tân tấn thiên kiêu nghe nói tin tức. Che mặt tự khóc. Ta trong phái cũng có một cái đồng dạng quái gở quét 50 năm lão bộc dịch. Không biết hắn có hay không phá vỡ mà vào đại tông sư chi cảnh. Ta bái sư còn đến hay không được đến. Có người tuổi trẻ linh cơ khẽ động. Giang hồ một mảnh xôn xao. Cũng rất giống có cái gì vật kỳ quái lẫn vào trong đó. Mấy ngày nay bên trong. Tất cả đại thế gia trong môn phái một chút quét rác nô bộc đều gặp tay và. Một chút trong lòng còn có ảo tưởng người trẻ tuổi nhau nhau đến đây bái sư. Để những cái kia đám nô bộc hoảng sợ sau khi lại là không hiểu thấu. Quả thực không chịu nổi quấy rối. Một chút thế gia huyên náo quá lớn. Làm cho trong tộc ổn trọng trưởng lão nổi trận lôi đình. Trực tiếp phạt những cái kia cả ngày trắng bệch ngày mộng người trẻ tuổi tại mặt trời dưới đáy buộc. Cả ngày trung bình tấn. Nhưng cái này cả ngày trung bình tấn còn không có buộc xong. Liền có tin tức truyền đến. Thiếu lâm tự trong tàng kinh các, thật là có một cái vô danh quét rác lão hòa thượng là tông sư cấp bậc cường giả ẩn tu. Nghe nói lão hòa thượng kia bị phát hiện thời điểm, đối mặt với một đám đến đây bái kiến tăng nhân, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết mình sao liền lọt chân tướng. Mà khi thiếu lâm tự tin tức truyền ra sau, những gia tộc kia môn phái người trẻ tuổi càng là hưng phấn. Liền một chút trong môn ổn trọng trưởng lão cũng nhịn không được. Tiến về nội bộ dò xét. Đương nhiên, những tin tức này chỉ là bị nhau nhau nhốn nháo trong giang hồ một chút nhạc đệm. Trên võ lâm đại đa số ánh mắt đều tụ tập tại vậy cái kia một vị nhẹ lướt đi tân tấn đại tông sư trên thân. Người tinh mắt đều biết một vị tân tấn đại tông sư đại biểu cho cái gì. Nguyên bản tạo thế chân vạc thế cục biến thành bốn phần thiên hạ. Kia là mang ý nghĩa cân bằng bị đánh vỡ. Thiên hạ hôm nay thế cục sắp phát sinh kịch biến trước dấu hiệu. Nhưng mà, vượt quá những ngày kia đêm sầu lo thế lực chi chủ ngoài ý liệu chính là. Từ khi vị kia tân tấn đại tông sư rời đi thiên nguyên phái sơn môn sau. Liền biến mất tại trong biển người mênh mông. Lại không nửa điểm tin tức truyền đến, giống như lúc trước khô thủ tàng thư lâu mấy năm như một ngày. Phía sau mấy năm lại không nửa điểm tin tức truyền ra. Như là xem giang hồ danh lợi là cạn bã, giang hồ trên võ lâm liên quan tới vị kia truyền kỳ đại tông sư chủ đề tuy là thật lâu không dứt. Nhưng đương sự người không ra, theo thời gian trôi qua chủ đề nhiệt độ cũng dần dần làm lạnh xuống dưới. Có người nói, quét rác người, không màn danh lợi. Đã là ẩn cư ở U Tuyền trong sơn cốc. Cũng có người nói nhân, quét rác người, xuất thủ chu sát Thanh Long Ma Tôn. Dẫn tới cuồng ngạo ương ngạnh ma giáo giáo chủ Tuyệt Vô Thiên tự mình xuất thủ. Đánh giết tại trốn không người. Phơi thây hoang dã, nhiều cách nói lộn xộn, chưa kết luận được. Trong nháy mắt, thời gian lại qua 3 năm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.